Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 434, trường nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hóa gặp một đường bại trốn, nhưng cuối cùng đã tới đường cùng, có lẽ một khắc thừ Giang đó quay lại. Vận mệnh của hắn sớm đã định, vận mệnh khôi lỗi đương nhiên là mặc cho người định đoạt, đến khi người bài bố kia mệt mỏi, mục đích đã đạt được, vận mệnh khôi lỗi có thể kết thúc. Vũ Văn Hóa cập khi nghĩ tới đây, liếc xéo qua Bùi Cù, đổi với đại quán trước mắt, ngược lại không để trong lòng, hắn vẫn cảm thấy Bùi Cù có vấn đề, lòng nghi ngờ nạp theo hắn tới đường cùng, càng thêm tăng vọt. Dương Quảng sau khi chết, Bùi Cù ở đây, Dương Cảo khi chết Hạo, Bùi Cù cũng ở đây. Nếu như cô gái áo đen là Bùi Cù phái tới, hành thích Dương Quảng, tiến tới bức tử Dương Quảng, vậy hắn đương nhiên cùng có thể phái thích khách giết chết Dương Cảo. Vô luận người trên đời này đổi đài với Vũ Văn Hóa cập hắn như thế nào, thì Vũ Văn Hóa cập bản thân vẫn biết mình chưa từng làm một chuyện gì cả. Nhưng người sống ở trên đời này, ngoại trừ kẻ ngu ngốc cùng kẻ điên, làm chuyện gì cũng đều có mục đích. Bùi Cù nếu có âm mưu, mục đích là ở đâu? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Vũ Văn Hóa cập thời gian gần đây một mực suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ đầu cũng có chút thấy đau, hắn thật sự chi số thông minh có hạn. Nghĩ mãi mà không rõ loại vấn đề phức tạp này. Huống chi Dương Quảng thông minh hơn hắn, lại Hộ Nhi thông minh hơn hắn. Những người nạp cùng không có suy nghĩ ra, đều mơ hồ mà chết đi, hắn có bản lãnh di chủng lại Bùi Cù, không biết trước khi chết có thể suy nghĩ ra được hay không. Hắn hoài nghi Bùi Cù, nhưng hắn lại không cách nào trách cứ Bùi Cù. Bắt đầu hắn là sợ hãi Bùi Cù giết hắn, nhưng về sau hắn phát hiện không có lý do gì trách cứ Bùi Cù. Bùi Cù âm hiểm không phải hắn gian, mà là hắn chung. Bùi Cù một mực biểu hiện một lòng trung thành trung tâm, làm cho người ta cảm động nước mắt giàn giụa. Dương Quảng cảm kích hắn, Dương Cảo cảm kích hắn, Giang Đô Bách Quan cũng đều cảm kích hắn, cho dù Vũ Văn Hóa gặp hắn, sau khi cha chết được Bùi Cù cứu mạng, có thể lại sống một thời gian ngắn. Lúc ấp đối với hắn cùng cảm động đến rơi nước mắt. Kết quả là, dưới tất cả những cảm kích đó, Đại Tùy sụp đổ, quán Giang Đô từng bước một đi tới tình trạng hôm nay. Bán thân đời này thoạt nhìn cũng đã đến bước cuối cùng. Vũ Văn Hóa cặp bi ai suy nghĩ, khôi lỗi đà không có giá trị thì Nga V cả tư cách làm khôi lỗi cũng không có. Một người bị người lợi dụng là một loại bi ai, nhưng càng bi ai là một người ngay cả giá trị lợi dụng cùng không có. Vũ Văn Hóa cập trong khi nghĩ trước nghĩ sau, đối mặt với đại quán bùa vây, lại có thể không chút nào bối rối, Giang Đô Bách Quan nếu không có sớm đối với hắn hiểu rõ, nhất định sẽ mừng giờ như điên. Nhưng trước mắt bọn họ trong lòng chi có bi ai thật sâu. Bọn họ hiểu một ẳng, Vũ Văn Hóa cập đã là chờ chết. Đầu hàng hoặc trốn chết, đó là một vấn đề khó. Bùi Cù hai hàng chân mày cau lại, không nói một lời. Lúc này cùng không có bất luận kẻ nào trách hắn. Tất cả địa mọi người đều cho một ẳng, trong quán Giang Đô còn có người cạn kiệt tâm lực. Không thể nghi ngờ chính là Bùi Cù, nhưng Bùi Cù dù sao không phải là thần, đại thế đà mất. Hắn làm thế nào có thể vãn hồi bại cuộc, Vũ Văn Hóa cặp ánh mắt quét qua, đột nhiên lẻn tiếng cười dài. Hắn cũng không biết mình cười cái gì, nhưng hắn muốn cười, cười dài không nghi. Hắn đã tháo trường thương trên yên ngựa xuống, nghiêm nghị quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mạng sống, theo ta lao ra. Hắn không muốn tiếp tục làm khỏi lỗi, thầm nghĩ tự mình lựa chọn một lần, nhưng đến khi hắn lựa chọn thì đà không có người lựa chọn hắn. Vó ngựa đon điệu đạp trên cỏ xanh lao về phía trước. Một người cô đơn phóng tới thiên quân vạn mã, thê em vi và thảm thiết, cô đơn và bi thương. Vũ Văn Hóa cặp lần đầu không muốn khóc, không muốn oán hận. Hắn nắm chặt trường thương, chi nhìn sang Tô Định Phương. Giết Tô Định Phương, chứng minh Vũ Văn Hóa cặp hắn không phải là thứ hèn nhát. Vũ Văn Hóa cặp cả đời hồ đồ, hôm nay chết cũng phải chết cho rõ ràng. Khoảng cách kịch liệt tiến gần, Tô Định Phương bất động, thậm chí không có hạ lệnh. Thiên quân vạn mà chi nhìn sang người chịu chết kia, giống như trông thấy thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong mắt mang theo sự khó hiểu, thương cảm cùng đồng tình. Vũ Văn Hóa cặp không cần loại đồng tình này, trường thương đám ra, mang theo sự kiên định trước đó chưa từng có. Một khắc trường thương đâm ra, hắn dùng hết khí lực toàn thân. Hắn hết sức kỳ quái vì sao quán Hà Bắc không có bắn tên, KV quái vì sao Tô Định Phương không nhúc nhích. Trường thương đà đám đến trước ngực Tô Định Phương, con ngựa đột nhiên hí lên một tiếng, ngã lăn về phía trước. Vũ Văn Hóa cập cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, đà cảm thấp bên hông bị đánh một kích nặng nề. Đẳng vân giá vũ mà báp lên, khi bay lên hắn mới phát hiện ngựa đà bị trúng một mũi tên. Mình đà bị Tô Định Phương dùng thân thương đánh báp ra ngoài. Hai tiếng rầm vang lớn. Vũ Vãn Hóa cập cùng ngựa trước sau té ngã trên đất. Bùn đất cứng rắn, ngã làm cho ngũ tạng trong người muốn nứt ra, Vũ Văn Hóa cặp trước mắt kim tinh bay loạn mới giãy giụa đứng lên. Đã bị binh sĩ đè chặt trên mặt đất, buộc thành một cái bánh chưng, gương mặt hướng về mặt đất, đá vụn sắc lẹm cọ sát vào gò má. Vũ Văn Hóa cặp lần đầu cắn răng không có khóc giống lên. Không có cầu khải nhưng quanh thân lại bị dây thừng cùng bi ai quần quanh, hắn chi cầu chết bi tráng một ít. Nam nhân một ít, nhưng người ta cũng không cho hắn cơ hội này. Tô Định Phương không hề để ý tới bánh chưng, giục ngựa đi về phía trước trầm giọng nói. Trường Nhạc Vương có lệnh, người đầu hàng không giết. Quần thần hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Củ. Bùi Củ trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía Vũ Văn Chí Cặp nói. Tả phó xạ, người thấy, Vũ Vãn Chí Cặp nhìn thắp đại ca bị bắt, đà sớm hoang mang lo sợ, lớn tiếng nói. Tỏ tướng quân, chúng ta nguyện hàng, kính xin người tha mạng cho ta. Hắn lập tức xuống ngựa, bỏ binh khí tiến lên vài bước quỳ rạp xuống đất. Tô Định Phương phất tay, đã có binh sĩ tiến lên. Đem Vũ Văn Chí Cập trói lại, Bùi Củ thấy thế, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chuyện cho tới hiện tại chúng ta đã vô lực xoay chuyển đất trời. Đúng vậy, quần thần phụ họa theo nói. Bùi Thị Lang, chúng ta đã cạn kiệt tám lực, bất đắc dĩ trời không đứng về phía ta. Giờ này khắc này, nếu không quy hàng, còn đợi khi nào? Bùi Củ rơi lệ nói, hiện NAV, nếu bởi vì chúng ta trang tâm, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, hãm mấy ngàn quán giang đó vào chỗ chết chúng ta sao có thể nhẫn tâm. Đại thế đã mất, có thể làm gì được, nói xong xoay người xuống ngựa tiến lên đi vài bước. Bùi Củ thi lễ nói, đối diện có phải Tô Định Phương tướng quán tiền tâm lừng lấp dưới trướng Tê Dương Nhạc Vương không? Tô Định Phương lập tức thi lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chắc hẳn chính là Bùi Thị Lang. Bùi Củ trầm giọng nói, quân giang đô chi là nhớ nhà sốt ruột lại bị Đông Đô ngăn chờ cũng không có ý mạo phạm. Nếu có sai lầm, Bùi mồ cả gan thinh cầu một vai đảm đương, chi cầu Tô tướng quán tha cho tính mạng binh sĩ giang đô. Tô Định Phương xoay người xuống ngựa nói, Bùi Thị Lang nói quá lời. Trường Nhạc Vương tới đắp, chi vì nghe nói Vũ Vãn Hóa cặp hành thích vua, lúc nạp mới hưng binh vi tiên để báo thù. Người cùng với binh sĩ giang đô không cừu không oán, như thế nào hại tính mạng bọn họ. Lần nạp đại binh Trường Nhạc Vương tiến đến huyện Ngụy thật ra muốn nghênh đón tùy đế. Còn không biết tùy đế giờ phút này ở đâu, Vũ Văn Hóa cặp xa xa nghe được cười ha hà. Lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa làm chính nghĩa chi sư, đậu kiến đức muốn đánh ta. Thì đánh là được rồi, cần gì phải lấp cớ cho nhiều. Ta cho ngươi biết, Dương Quảng bị ta giết, Dương Cảo cũng bị ta giết, hiện tại tùy đế bị các ngươi trói rồi, còn không mau tới mở trói. Tô Định Phương sắc mặt khè biến, Bùi Thị Lang, tùy đế thật đã đi, Dương Cảo mới chết, hắn phụng mệnh mai phục tại đắp chặn quân Giang Đô, đối với chuyện phát sinh ở huyện Ngụy cũng không bỉa dò tình hình. Bùi Củ hai mắt NMG nói, đại tướng quân, hắn quá nửa là nhát thòi hồ đồ, ai, quần thần mồm năm miệng mười nói. Tô tướng quán, Vũ Văn Hóa cập hành thích vô cùng chúng ta không quan hệ. Kính xin ngươi nói dò vói Trường Nhạc Vương, Vũ Văn Chí cặp tuy bị trói, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, cuống quýt nói. Tỏ tướng quân, chuyện Vũ Văn Hóa cập hành thích vua, cùng ta vô can, Vũ Văn Hóa cặp chi cười cũng không nói gì nữa. Lời tiên đoán lúc trước hoàn toàn ứng nghiệm, trong lòng của hắn ngược lại cũng không có phẫn nộ. Chỉ có cực kỳ bi ai, Tô Định Phương liếc nhìn Vũ Văn Chí cặp. Trong lòng khinh bi thầm nghĩ cả thế giới nạp tất cả mọi người có thể nói như vậy, chính là Vũ Văn Chí Cập không thể nói, người này nhân phẩm quá kém, đúng là hiếm thâu y. Mặc kệ huynh đệ Vũ Văn, Tô Định Phương trầm giọng nói. Đã như vậy, kính xin các vị chớ có phản kháng, cùng ta tạm thời quáp lại hô viện ngục đi gặp Trường Nhạc Vương, tất cả kính xin Trường Nhạc Vương định đoạt. Mọi người cả kinh thất thanh nói, Trường Nhạc Vương đến huyện Ngụy sao? Tô Định Phương mỉm cười nói. Trường Nhạc Vương vì thể hiện thành tâm nghênh đón tùy đế. Hôm nay đã đến huyện Ngụy, trong lòng mọi người không yên, lại chi có thể nói. Đó là tốt nhất, Trường Nhạc Vương quả nhiên nhân nghĩa trung hậu, quần thần xuống ngựa, xếp thành hàng, quán giang đỏ thấy thế. Chi có thể vứt bỏ khí giới đầu hàng, Tỏ Định Phương không đánh mà thắng giải trừ vỏ trang của quân Giang Đô. Cũng không tự ngạo, trích lệnh cho mọi người quay lại, thái độ hòa lành. Lưu Hắc Thát sớm lệnh hậu quán biến tiền quay quay trở lại huyện Ngụy. Hai đạo đại quan áp giải quán Giang Đô chậm rãi quay lại huyện Ngụy. Quản thần vốn trong lòng lo sợ, nhưng thấp Tô Định Phương. Lưu Hắc Thát đều dùng lễ đổi đài, trong lòng cũng an tâm một chút. Vũ Văn Chí cặp nhìn thấp bị trói địa chi có mình và đại ca, những người còn lại đều mạnh khỏe không việc gì. không khỏi trong lòng lo sợ, hỏi binh sĩ bên người. Vị đại ca kia, vừa rồi Tô tướng quán nói qua, người đầu hàng không dễ mà, vậy tại sao lại trói ta? Binh vệ đại ca mặt lạnh lùng nói, chỉ nói không giết, chưa nói không trói. Nếu không, ta cho ngươi đến hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Chí cặp cúi đầu khom lưng nói, đó đương nhiên là tốt nhất. Không ngờ binh sĩ chi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Vũ Văn Chí cặp càng nghĩ càng không đúng, nhịn không được mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Vũ Văn Hóa cặp cách hắn không xa, thấy thế cười lạnh nói, đám người này dương cờ hiệu chính nghĩa chi sư. Chỉ cần là người họ mang theo hai chữ Vũ Văn, nhất định sẽ giết, đây là vì chính nghĩa. Vũ Văn Chí cặp trong lòng trầm xuống, mọi người quắp lại huyện Ngụy Chi thấp được náo động Đà Bình, bốn phía đều là cờ xí của quán Hà Bắc. Hai vạn binh lực cuối cùng của quán Giang Đô, hôm nay đã đà chấm hết, bởi vì bọn họ sau khi quay lại thì đà không còn cái tên này nữa. Tô Định Phương dẫn đầu quần thần đi vào một phủ đệ lớn ở trong thành. Phủ đệ nạp vốn là chỗ ở của Vũ Văn Hóa Cập. Không ngờ Vũ Văn Hóa Cập khi một lần nữa đi vào đã trở thành kẻ tù tội. Quần thần hết sức thổn thức nhìn thấy Hà Bắc quán binh cường mà tráng, kỷ luật nghiêm minh, đều là cảm thấy lạnh lùng. Vốn hai quán giao chiến, khổ nhất chính là dân chúng trong thành, nhưng quán Hà Bắc tiến đến, dân chúng trong huyện Ngụy ngược lại yên vui hơn rất nhiều. Quán Hà Bắc đối với gián chúng trong thành không mảy may tơ hào. Gia tăng trấn an, quần thần thấy vậy, đều hai mặt nhìn nhau, thảm nghĩ đổ nhà quê đậu kiến đức này ngược lại cùng có vài phần bàn. Mọi người vào phủ đệ, trước tiên ở trong đinh viện chờ đợi. Không đợi bao lâu, đậu kiến đức đà cho gọi bọn họ đi hậu hoa viên gặp. Quản thần trong lòng không yên, theo thứ tự đi tới. Hậu hoa viên khá lớn, mọi người tiến vào, lại không có chút nào chật chội. Chỉ thấy được trong vườn dương liễu lả lướt cuối cùng đứng một người quát lưng về phía mọi người. Phía trước ngưỡi nọ, lại đặt một cái quan tài. Hoa tươi trải khắp mùi thơm truyền đi. Gió thổi nhẹ qua, làm cho hoa trắng bay lèn, rơi lên trên quan tài, làm cho cả hậu hoa viên có phần thê lương quỷ dị. Ai cũng không biết trong quan tài là ai. Ai có thể cũng không hy vọng bản thân bị đưa vào trong quan tài kia. Vũ Văn Hóa cặp so với quần thần thi không được đài ngộ như vậy, khi bị trói gô đẩy mạnh lên. Cảm giác quan tài kia hắn là thuộc về mình, tất cả phồn hoa thắng cảnh đều đà rời hắn mà đi cho tới bây giờ. Quay đầu nhìn lại, mới biết được chi là trăng nơi đáp nước. Bản thân sau khi chết còn có thể có một cái quan tài cũng coi như không kém. Vũ Văn Hóa cập nghĩ tới đây, khóe miệng xuất hiện nụ cười, suy nghĩ lại bước đường đời của mình từ khi bắt đầu muốn dẫm lên Tiêu Bố Y càng về sau lại là không muốn bị Tiêu Bố Y dẫm, rồi sau đó đến muốn mạng sống, cho tới bác giờ thầm muốn một cái quan tài. Hắn đã nghĩ thoải mái, suy nghĩ cùng rõ ràng, cuối cùng bắt quá cùng chi là chết. Tử, thoạt nhìn cùng không phải là đáng sợ như vậy, đáng sợ là muốn sống lại gặp thống khổ vô cùng vô tận. Quần thần nhìn thấp Vũ Văn Hóa cặp mỉm cười, đều cho một ẳng hắn điên rồi, bị dọa thành ngu ngốc nhưng không có ai chính thức quan tâm trong lòng của hắn. Bởi vì tất cả ánh mắt của mọi người đều bị người ở dưới cây kia hấp dẫn. Mỗi nọ đương nhiên là Trường Nhạc Vương, ai cũng nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lại cảm thấy hắn không phải Trường Nhạc Vương, vì Trường Nhạc Vương trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Bóng lưng Trường Nhạc Vương thoạt nhìn rất u buồn, còn có chút cò đơn. Duy trì có thiếu khuyết là khí phách ngạo thị thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần thần đại đa số mọi người đều trước ở tại Tây Kinh, đi theo Dương Quảng đền Đông Đô. Giang Đô, vì thường xuyên nghe qua cái tên Đậu Kiến Đức này. Nhưng trên thực tế, Đậu Kiến Đức vẫn ở Hà Bắc Sơn Đông liên tục chiến đấu, người nhìn thấy cũng không có mấy. Trong mắt bọn hắn, Đậu Kiến Đức cùng Lý Mặt không có gì khác nhau, chỉ là một đầu lình đạo phi mà thôi, nhưng một khắc khi thấy được bóng lưng của hắn. Bọn họ lại cảm thấp kinh ngạc, cảm giác này cũng không chính xác. Đậu Kiến Đức là một người rất phức tạp, đây là cảm giác đầu tiên của bọn hắn, Đậu Kiến Đức xưng bá Hà Bắc. Hôm nay cùng Táp Kinh Lý Yêu Vèn, Đông Đô Tiêu Bố Y địa vị ngang nhau. Nhưng nói là người trong ba thế lực lớn trong thiên hạ. Người như vậy, đương nhiên được xưng tụng bá chủ, người như vậy, đương nhiên hắn là hoa lệ trang nghiêm, nhưng người trang nghiêm này, trên chiếc áo xanh đang mặc lại có hai miếng vá. Ngưỡi nọ ống tạp áo đã tàn phá, trắng bệch cả da. Nhưng hắn vẫn tục tục tiện tiện mặc lên trên người, không chút quan tâm. Hắn tuy mặc quần áo vá, nhưng ai nhìn thấp hắn lần đầu tiên, chú ý cũng không phải là miếng vá trên quần áo của hắn, mà là bóng lưng cô đơn của hắn. Trường Nhạc Vương, thoạt nhìn cũng không có sung sướng, nghe được tiếng bước chân truyền đến, Trường Nhạc Vương chậm rãi xoa vê ngưỡi lại, mỉm cười. mọi người lúc này mới nhìn thấy mặt hắn, Trường Nhạc Vương ước chừng 40 tuổi, chân mày của hắn mặc rất rậm, môi hắn hơi dạp. Mũi cao, đôi mắt của hắn lại đặc vẻ đa tình. Đa tình cũng không phải là loại đa tình giữa nam và nữ, mà là nói trong mắt của hắn rất giàu cảm tình, ai nhìn thấp đòi mắt của hắn. Đều có thể cảm nhận được người nạp, rất cơ trí, ai nhìn thấp đòi mắt này, đều có thể cảm thấp. Rất nhiều lời nói, không cần phải nói ra. Bổn vương đi chu vến, nạp, vốn vì tiếp đón tùy đế, không ngờ, vẫn muộn một bước, Đậu Kiến Đức than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía quan tài, trên mặt có vẻ khổ sở. Thanh ảm của hắn trầm thấp mơ hồ có tư tính, âm điệu của hắn không lớn. Nhưng hắn lúc nói chuyện tất cả mọi người đều phải chăm chú lắng nghe. Người chân chính có quyền lợi, không cần bằng âm điệu để tranh thủ sự chú vê, chỉ có những phụ nữ tranh chua mới dốc kiệt sức mà lớn tiếng. Trường Nhạc Vương sau khi nói một câu, mọi người đều im lặng. Trường Nhạc Vương im lặng thật lâu, như là trầm tư, hoặc như là thương cảm, nhưng trong hoa viên, ngoại trừ tiếng chim tiếng gió, không còn động tình gì nữa. Vũ Văn Hóa cặp thầm nghĩ, lại là một ngụy quán tử giả nhàn giả nghĩa. Theo hắn thấp, Đậu Kiến Đức muốn tiếp đón Dương Cảo cũng không khó giải thích, dù sao Đường Vương, Tập Lương Vương trước mắt đều là hỗ trợ thiên tử để hiệu lệnh thiên hạ. Bọn họ trước mắt đều giả làm phần lực lượng cuối cùng của tùy triều. Đậu Kiến Đức hiển nhiên cũng muốn noi theo, lúc này mới tới đón Dương Cảo. Nhưng hắn tính sai, cho nên khó tránh khỏi khổ sở. Đậu Kiến Đức thương tâm cũng không phải bởi vì Dương Cảo chết, mà là bởi vì không có chiếm được tiện nghi. Vũ Văn Hóa cập nghĩ như thế. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Vũ Văn Hóa cặp đột nhiên có chút kỳ quái, thầm nghĩ mình cùng nghĩ ra chu viện này, Bùi Củ không có lý nào không rõ, nhưng vì sao Bùi Củ ai cũng lo lắng đi đầu nhập nhưng lại chi có bài trà Đậu Kiến Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ bắt quá là vì Đậu Kiến Đức là xuất thán gián nghèo, những quý tộc như bọn họ từ trong đáp lòng đều xem thường. Các ngươi khổ cực rồi, Đậu Kiến Đức rốt cuộc mở miệng lần nữa, tùy đẻ là ai giết. Quản thần nhất trí nhìn phía Vũ Văn Hóa cập, Tô Định Phương tiến lên phía trước nói, khởi bảng Trường Nhạc Vương, vừa rồi Vũ Văn Hóa cập nói. Là hắn giết chết, Đậu Kiến Đức hai con mắt ngưng tụ, đã nhìn qua trên người Vũ Văn Hóa cập lạnh nhạt hỏi. Vũ Văn Hóa cập Tô Tướng Quán nói là thực, Vũ Văn Hóa cập nhìn thấy Đậu Kiến Đức bình tĩnh, một cỗ lửa giận lại xông ra, hắn hiện tại hận nhất chính là loại điềm tĩnh này. Bởi vì hắn chưa từng có loại điềm tĩnh này. Nhìn thấy Đậu Kiến Đức hắn đột nhiên lại nhớ tới Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức cùng Tiêu Bố Y hoàn toàn khác nhau. Nhưng Vũ Văn Hóa cặp lại thoáng cái đã nhìn ra, bọn họ có vài chỗ rất giống nhau. Đó chính là bọn họ đều có một loại trầm ổn, một loại thái độ xử sự không sợ hãi. Một loại cười nhạo đem vạn vật khống chế ở trong táp. Mà hắn, hận nhất chính là loại thái độ nạp, là ta giết thì thế nào? Vũ Văn Hóa cặp cắn răng nói, Dương Quảng là ta giết, Dương Cảo cũng là ta giết. Lão tử muốn giết kẻ nào, thì giết kẻ đó, giờ đây lão tử là hoàng đế, người muốn báo thù, tìm ta là được rồi. Quần thần im lặng, Đậu Kiến Đức cũng không tức giận, trên mặt chi có yêu thương, than nhẹ nói. Rất tốt, Vũ Văn Hóa cập ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết ý của Đậu Kiến Đức ra sao. Ngồi đi, Đậu Kiến Đức vung tay lên, đã sớm binh sĩ đưa ghế tới. Quần thần ngơ ngẩn, nhưng lúc nạp đừng nói là ngồi, cho dù Đậu Kiến Đức bảo bọn họ xuống vạc dầu, bọn họ cùng phải nhập xuống. Ngượng ngùng ngồi xuống, cùng không rõ ràng Đậu Kiến Đức rốt cuộc tính toán cái gì. Trong quần thần, chi có huynh đệ Vũ Văn không có ghế ngồi, Vũ Văn Hóa cập đã biết không ổn. Tức giận nói, Đậu Kiến Đức muốn giết thì cứ giết, cần gì nhiều lời. Đáng chết sẽ giết, người cũng không cần nóng lòng nhát thời, Đậu Kiến Đức lạnh nhạt. Vũ Văn Chí cặp lại quỳ xuống, cầu khẩn nói. Trường Nhạc Vương, tất cả mọi thứ cùng ta cùng không có bất luận quan hệ gì, cầu người đừng giết ta. Chấm chấm, Vũ Văn Hóa cặp nghiêm nghị quát. Chí Cập đứng dậy, không cần phải làm mất mặt nhà Vũ Văn, hắn cả đời chưa từng có kiên cường như thế, thật sự là một khắc này đà từ trong mắt của Đạo Kiến Đức nhìn ra, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn một đường chạy tới cuối cùng, Đường Vương, Táp Lương Vương, Trường Nhạc Vương đều giống nhau, bắt lấy hắn, phải giết không thể nghi ngờ. Thiên hạ to lớn, đà không có chỗ cho hắn dung thân. Tấp hắn bị oan uổng, tuy hắn cảm thấy bất công, nhưng mà hắn đà không định giải thích cũng vô dụng. Đậu Kiến Đức nói không sai, đáng chết sẽ chết, nhưng định nghĩa đáng chết như thế nào? Chỉ có thể nói là cá lớn nuốt cá bé. Chẽn đời này, vốn chính là ai quyền đầu cứng, thì đồ đao nằm ở trên tay người đó. Đậu Kiến Đức không để ý tới Vũ Văn Chí Cập, chỉ nói khè, ta vốn tưởng rằng, các ngươi sẽ đầu nhập vào Đông Đô. Cho nên cũng không để ý tới. Nhưng không ngờ, các ngươi lại đi đến chỗ của ta. Khi biết Tùy Đế ở đập, ta ngựa không dừng vó chạy đến. Nhưng vẫn muộn một bước, bổn vương vốn là tục thần, sau khi bị người hãm hại. Bất đắc dĩ phát cỡ khởi nghĩa, Tiên Đế đi ngược lại lòng trời, ba lần chinh phạt Cao Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại gặp thiên tai, giáng trúng Hà Bắc, Sơn Đông hai vùng lầm than, 10 phần mất 9, bổn vương vô cùng đau đớn. Bất đắc dĩ chỉ có thể tự bảo vệ mình, cùng không cần biết quá nhiều. Ta cùng là vì dân chúng yên ổn mấp chục năm, cùng vì hai đời tục triều, NAV Vũ Văn Hóa cặp hành thích vua. Đại nghịch vô đạo, ta xem là thù, cũng là thù của Tùy Thải thiên hạ đại loạn, đại đạo bất công, bổn vương còn đang ở Hà Bắc. Vũ Văn Hóa cặp đã đưa tới cửa. Bổn vương đương nhiên vì chưa còng mà đòi lại công đạo. Quần thần hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ nghĩ đến Đậu Kiến Đức sẽ nói ra những lời này. Ai cũng cho rằng Đậu Kiến Đức là đạo phi, ai cũng cho rằng Đậu Kiến Đức cùng Đại Tùy thế bất lưỡng lập. Ai có thể nghĩ đến, vì Dương Quảng báo thù lại là Đậu Kiến Đức, nhưng càng nhiều người chi nghĩ rằng, Đậu Kiến Đức cũng giống như Tiêu Bố Y, đơn giản là muốn lấp thanh danh mà thôi. Đậu Kiến Đức mặc kệ suy nghĩ của quần thần, chi phất tắp một cái thủ hạ đà đập lên một chiếc xe phủ lụa trắng, xe đi kêu ken két. Tựa như chở vật rất nặng, quần thần im lặng thầm nghĩ cái này không biết là lợi khí giết người gì đắc. Không nghĩ tới Tô Định Phương xốc lụa trắng lên, có ngán quang lập lòe, trên xe chất đặt những nén bạc, Đậu Kiến Đức nói khẽ, bổn vương thẳng muốn bảo vệ một phương bình an. Không muốn cùng các ngươi là địch, các ngươi đã đến đạp, muốn lưu lại thì có thể lưu lại. Bổn vương sẽ không bạc đài, muốn đi xin cứ tự nhiên, ở đây chính là lộ phi của chư vị. Bổn vương hiểu rằng chư còng cùng không quan tâm tới chút tài vật này, cùng chi là chút lòng thầy. Đi Tây Kinh cùng tốt, đi Đông Đô cùng được, cho dù đi Thảo Ngô Vên tới chỗ nghĩa thành công chúa, bổn vương cùng sẽ phái binh hộ tống các ngươi qua Hà Bắc. Rốt cuộc đi con đường nào, kính xin chư công tự mình định đoạt, quần thần ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ đến lại là loại kết cục này. Mọi người có lưỡng lự. Có hoài nghi, có cảm ơn, trong lúc nhất thời không cách nào đưa ra lựa chọn. Đạo Kiến Đức ánh mắt lại rơi lên chẽn quan tài, mơ hồ có sự bi thống. Quán Giang Đô đều có thể rời đi, nhưng Vũ Văn Hóa cặp cùng những người liên quan, phụ tử huynh đệ chịu ân của tục triều, thân ở cao vị, mà đi giết vua, nếu không giết đi, bổn vương cùng không cách nào bàn giao với thiên hạ. Định Phương, có thuộc hạ, Tô Định Phương bước nhanh tiến lên phía trước nói, Vũ Văn Hóa cặp hành thích vua, đương nhiên giết cửu tộc. Đem huynh đệ Vũ Văn cùng con cháu đều trói lại, ngày mai buổi chua chém ở chợ để răn đe, Đậu Kiến Đức nói khè, Vũ Văn Chí Cập nghe xong, giống như mũ lôi oanh đinh trực tiếp hòn mẻ bất tinh. Vũ Văn Hóa Cập cả giận nói, Đậu Kiến Đức, ngươi thật độc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thì ra hắn còn có hai đứa con trai, đang ở trong quân giang đỏ, Đậu Kiến Đức hành động như vậy không thể nghi ngờ là đem nhà Vũ Văn chàm thảo trà căn. Đậu Kiến Đức xoay người sang chỗ khác lạnh nhạt nói. Vũ Văn Hóa cặp bổn vương không thẹn với lương tâm, gì sợ quỷ thần. Chết đã đến nơi, không biết ngươi còn có lời gì muốn nói, cách chương.